Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ai xuất ra đầu tiên ai dự bị. Cầu đề cử, hậu thiên chính là ngày 10 tháng 8, Brazil cả nước Championship thứ 1 vòng đấu. Cứ việc không phải lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện, nhưng là mỗi một cái cầu thủ trong huấn luyện đều đem hết toàn lực. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Lần này huấn luyện về sau, liền muốn công bố vòng thứ nhất cả nước Championship 18 người danh sách lớn. Cứ việc mỗi người trạng thái cùng huấn luyện biểu hiện tại hơn một tháng tập huấn cùng trận khởi động bên trong đều đã thể hiện ra ngoài. Huấn luyện viên trưởng lúc này cũng tâm lý nắm chắc, nhưng là mọi người vẫn là hy vọng bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Lại biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Nhất là những cái kia tự giác vị trí không an toàn cầu thủ. Càng là phá lệ liều mạng. Hy vọng có thể thắng được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Dựng vào chuyến xe cuối. Đường huấn luyện lúc kết thúc. Kaka hai tay chống ở đầu gối. Xoay người phụ thân thở hổn hển. Lộ ra rất mệt mỏi. Người không cần thiết liều mạng như vậy. Kaka. Rinaldo nhìn thấy Kaka. Vừa đi lên vỗ phía sau lưng của hắn nói với hắn, nếu như ngươi còn vào không được danh sách lớn. Thế giới này liền xảy ra vấn đề a. Hắn còn mở một cái cũng không tốt cười trò cười. Kaka lắc đầu, không có trả lời hắn. Rinaldo chỗ nào biết mình mục tiêu không phải 18 người danh sách lớn. Mà là xuất ra đầu tiên danh sách đâu. Hắn ngày 12 liền trở về đội bóng bắt đầu huấn luyện. Đến hiện trên cơ bản đúng lúc là một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, hắn lại sinh ra phi thường nặng cảm giác nguy cơ. Hắn luôn cảm thấy nếu như mình không cố gắng, có lẽ liền ngay cả xuất ra đầu tiên vị trí cũng không có. Theo lý thuyết hắn là tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia. Hắn là chi này đội bóng bên trong hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Hắn sẽ không có lo lắng như vậy. Tại Estipon, căn bản không có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Nhưng hắn chính là có ý nghĩ như vậy. Nhất là khi nhìn đến vinh quang trong huấn luyện biểu hiện về sau. Tiểu tử kia luận thực lực. Tự nhiên là so ra kém mình. Kaka có lòng tin này. Nhưng vì cái gì chính mình là cảm thấy tiểu tử này đối với hắn có thể cấu thành uy hiếp rất lớn. Vì thế hắn liều mạng huấn luyện. Mỗi một ngày đều không dám buông lỏng đối yêu cầu của mình. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro đều khuyên qua hắn, để hắn chú ý nghỉ ngơi, không muốn liều mạng như vậy, nhưng Kaka hoàn toàn nghe không vào. Trong lòng hắn, có một loại cái cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác sau lưng mình, tựa hồ có một đầu mãnh hổ chính đang truy đuổi mình. Nếu như mình chạy chậm một chút, liền sẽ bị đuổi kịp sau đó ăn hết. Loại cảm giác này để Kaka rất bình thường kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy tháng trước, vậy vẫn là một cái mình căn bản không có để ở trong lòng người mới học. Làm sao bây giờ lại có thể để cho mình thiết thực cảm giác được uy hiếp đâu? Nhất là hai tháng này, mình đi tham gia World Cup trở về sau liền phát hiện vinh quang tiến bộ trở nên rất lớn. Có một loại hoàn toàn nhận không ra cảm giác. Hắn nguyên vốn cho là mình trải qua thế giới bóng đá cao cấp nhất sân khấu. Trình độ kiến thức đều có rất lớn tăng trưởng. Ai biết trở về xem xét. Vinh quang tiến bộ so với hắn càng lớn. Tại mình đi tham gia World Cup kia một tháng thời gian bên trong. Tại Trung Quốc Thái Điểu trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kaka trăm mối vẫn không có cách giải. Sau khi huấn luyện kết thúc. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo công bố đối Botafogo tranh tài 18 người danh sách lớn. Không ngoài sở liệu, Kaka ở bên trong. Đương nhiên, vinh quang cũng tại. Rinaldo còn xông Kaka mở ra tay. Người chồng người xem liều mạng như vậy. Không phải là tại danh sách lớn bên trong sao? Người lo lắng cái gì đâu? Kaka không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào phía sau hắn vinh quang trên thân. Tuyên bố xong 18 người danh sách lớn về sau. Osvaldo cũng không có lập tức tuyên bố giải tán. Mà là nói ra. Kaka ngươi lưu xuống đây một chút. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Kaka. Nhưng là cũng không có quá để ý. Rất nhanh bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển trở về. Trải qua một giới World Cup, Kaká nghiễm nhưng đã là đội bóng hạch tâm, thậm chí có thay thế Ricardinho xu thế. Tại trận đấu thứ nhất trước đó, huấn luyện viên trưởng đơn độc giữ hắn lại đến bàn giao vài thứ. Cũng là rất bình thường nha. Nhưng ngay sau đó Osvaldo lại chỉ hướng Vinh Quang. À, Vinh, còn có ngươi, ngươi cũng lưu xuống đây một chút. Những này mọi người ánh mắt liền trở nên phức tạp. Kaká lưu lại là bởi vì hắn là đội bóng hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Lúc trước bàn giao vài câu rất bình thường. Để Vinh Quang lưu lại là mấy cái ý tứ đâu. Đối một người dự khuyết có cái gì tốt lời nhắn nhủ đâu. Lần này Kaká cũng quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Hắn tựa hồ từ huấn luyện viên trưởng cái này không giống bình thường cử động bên trong dự cảm. Được cái gì? Mặc dù Osvaldo kêu là hai người, nhưng là hắn cũng không có muốn để hai người đồng thời đi vào cùng hắn nói chuyện ý tứ. Hắn trước tiên đem Kaká gọi tiến vào trong phòng làm việc của mình. Vinh Quang chờ ở bên ngoài. Tham gia một giới ở xa châu Á World Cup nhất định rất mệt mỏi a. Osvaldo cũng không có thẳng vào chủ đề, mà là trước cùng Kaká nhàn trò chuyện. Kaká liền vội vàng lắc đầu. Không, cũng không mệt mỏi, tiên sinh. Hắn từ lời mở đầu này bên trong ngửi ra không tốt lắm hương vị. Vì để tránh cho sự tình hướng phía cái kia không tốt lắm phương hướng phát triển, hắn không được nghịch huấn luyện viên trưởng ý tứ nói. Bất quá huấn luyện viên trưởng có ý tứ là tốt như vậy nghịch chuyển sao? Osvaldo mỉm cười. Không cần cậy mạnh. Kaká, chúng ta có khoa học thể đo kết quả. Đối với trạng huống thân thể của ngươi, chúng ta là có kết luận. Ta cùng Mauro đều không chỉ một lần trong huấn luyện nhắc nhở ngươi. Để ngươi chú ý nghỉ ngơi. Nhưng ngươi luôn luôn lộ ra rất cấp bách. Ta là không biết rõ có cái gì có thể để ngươi như thế vội vàng sao động. Kaká nghe nói như thế, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lại. Hắn cũng không thể nói cho chính huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là bởi vì lo lắng Vinh Quang. Vượt qua hắn a, đã ngươi mình không nguyện ý nghỉ ngơi. Như vậy ta cũng chỉ có thể đủ mạnh bách ngươi nghỉ ngơi. Cho nên Kaká, hậu thiên tranh tài ngươi đến ngồi tại ghế dự bị bên trên. Kaká sửng sốt một chút, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục vẫn là tới. Ta vì cái gì trong huấn luyện liều mạng như thế, không chịu nghỉ ngơi, không phải liền là không muốn vứt bỏ xuất ra đầu tiên vị trí sao? Kết quả ta còn là vứt bỏ xuất ra đầu tiên, vậy ta một tháng này cố gắng không liền thành trò cười. Ta không cam tâm, tiên sinh, trạng huống thân thể của ta hoàn toàn không có vấn đề. Tình trạng của ta cũng rất tốt. Ta tin tưởng mình có thể có thực lực ra sân từ đầu. Hắn vội vàng biện giải cho mình. Hắn dự cảm nếu như chính mình tại trận đấu thứ nhất liền vứt bỏ xuất ra đầu tiên vị trí. Với hắn mà nói là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Cho nên hắn đang cố gắng thuyết phục mình huấn luyện viên trưởng. Nhưng là Osvaldo hiển nhưng đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Không phải dễ dàng như vậy liền cải biến mình quyết định. Ngươi cần nghỉ ngơi, Kaká, ta cũng không phải là chất vấn năng lực của ngươi cùng trạng thái. Nhưng ngươi cần nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngươi đã quên hơn nửa năm ngươi chỗ tao ngộ tấp nập tổn thương bệnh sao? Nghe nói như thế, Kaká hé miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa năm tổn thương bệnh đúng là hắn đau nhức. Vinh Quang là thế nào quật khởi? Không cũng là bởi vì thụ thương cho hắn dự bị ra sân cơ hội sao? Từ đó về sau, kia Trung Quốc Thái Điểu tựa như là một thớt thoát cương ngựa hoang. Rốt cuộc không bị khống chế. Một đường nhảy lên đỏ. Nếu như mình bị thương nữa, đã so với lúc trước cường đại hơn Vinh Quang còn có thể lại cho mình một lần nữa đuổi theo tới cơ. Hội sao? Kaká gian nan gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng khôi phục thể năng. Tiên sinh, Osvaldo gật gật đầu, không nên gấp gáp, Kaká, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, ngươi sẽ còn trở lại đội hình ra sân bên trong tới. Mặc dù tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, Osvaldo cũng hoàn toàn không biết, bất quá lúc này vì trấn an một chút Kaká, tự nhiên là muốn hứa dạng này ngân phiếu khống. Cửa ban công bị đẩy ra. Kaka từ bên trong ra. Hắn thấy được chờ tại cửa ra vào Vinh Quang. Tiên sinh bảo ngươi đi vào. Kaka băng huấn luyện viên trưởng truyền lời cho Vinh Quang. Vinh Quang cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đột nhiên hỏi. Hắn tìm ngươi nói cái gì? Theo Kaka, vấn đề này đơn giản chính là tại trên vết thương của mình sát muối. Thế là hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Chỉ là đối Vinh Quang từ tốn nói âm thanh. Ngươi đi vào mình nghe liền biết. Nói xong, hắn từ Vinh Quang bên người gặp thoáng qua. Vinh Quang quay đầu nhìn hắn bóng lưng. Làm cái mặt quỷ, hứ. Có gì đặc biệt hơn người? Tiếp lấy hắn quay đầu đi vào huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Ta xuất ra đầu tiên. Vinh Quang ngẩn người. Tái diễn huấn luyện viên trưởng Osvaldo câu nói này. Đúng vậy. Trận đấu này ngươi ra sân từ đầu. Vinh. Osvaldo gật đầu xác nhận. Cũng. Vinh Quang không có khống chế lại tâm tình của mình. Tại huấn luyện viên trưởng trước mặt quơ quơ quả đấm. Hắn đột nhiên nhớ tới vì cái gì Kaka tại lúc đi ra biểu lộ như vậy khó chịu. Mình xuất ra đầu tiên. Kia chẳng phải mang ý nghĩa Kaka đem ngồi tại ghế dự bị bên trên sao? Cuối cùng đem tên kia đẩy ra ghế dự bị đi lên. Ha ha ha ha. Mặc dù mùa giải còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng Vinh Quang nội tâm cũng đã giống như là thắng được cuối cùng quán quân cao hứng như vậy. Nhìn thấy Vinh Quang như thế dáng vẻ cao hứng, Osvaldo liền biết mình không có đoán sai. Lấy Vinh Quang cùng Kaka quan hệ trong đó, gấp rút khiến cho bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau rất dễ dàng. Hắn hy vọng tại mình đội bóng bên trong có thể có dạng này tốt cạnh tranh. Đây đối với toàn đội tới nói đều là công việc tốt. Đương Vinh Quang cao hứng bừng bừng rời phòng làm việc thời điểm. Hắn ở ngoài cửa gặp trợ lý huấn luyện viên Mauro. Nhìn thấy Mauro, Vinh Quang vội vàng thu liễm mình đắc ý quên hình cảm xúc. Biểu hiện hơi nhu thuận điểm rồi. Nói đến rất kỳ quái. Hắn đối cái này lúc trước tự mình quyết định đem hắn chiêu nhập Estipol đội thanh niên trợ lý huấn. Luyện viên ngược lại có chút e ngại. Tiên sinh tốt, hắn dừng lại cho Mauro chào hỏi. Mauro gật gật đầu. Đi thôi. Hắn phất phất tay. Vinh Quang liền nhanh chóng chạy mất. Mauro quay đầu nhìn xem Vinh Quang biến mất tại cuối hành lang. Lúc này mới quay người đẩy ra Osvaldo cửa ban công. Xem ra ngươi cũng từng nói với bọn họ rồi. Vừa vào cửa hắn liền nói với Osvaldo. Osvaldo gật gật đầu. Đúng vậy. Phân đừng nói cho hai người bọn họ. Có lúc, ta thật cảm tạ thượng đế ban cho Estipol như thế một cái ý chí chiến đấu sục sôi thái điểu. Mauro, cười. Vậy ngươi không thể cảm tạ thượng đế. Ngươi phải cảm tạ ta. Lúc trước thế nhưng là ta quyết định ký cái kia thái điều. Osvaldo cũng nở nụ cười. Vậy ta liền cảm tạ thượng đế để đội ngũ của ta bên trong đồng thời có được như thế hai người trẻ. Tuổi, bởi vì Vinh, Kaka mới sẽ liều mạng như vậy huấn luyện. Liền ngay cả nghỉ ngơi đều từ bỏ. Cũng chính bởi vì Kaka. Vinh mới có thể lấy tốc độ như vậy không ngừng tiến bộ. Mauro, người biết không? Nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi như thế có đấu trí cạnh tranh lẫn nhau. Ai cũng không nguyện ý bại bởi ai. Thật là làm cho ta như vậy lão gia hỏa đều cảm thấy sức sống thanh xuân a. Mauro ngồi xuống mở ra tay. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Chờ Kaka thể lực khôi phục. Trạng thái tăng trở lại về sau. Vinh trạng thái cũng đúng lúc, biểu hiện xuất sắc, ngươi lại phải làm sao? Vẫn là để hai người cạnh tranh một cái danh ngạch sao? Kia có phải hay không quá? Lãng phí, nghe được trợ thủ của mình nói như vậy, Osvaldo nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Hiển nhiên, hắn còn không có nghĩ đến vấn đề này đi lên. Mauro nhìn có chút hả hê cười nói. Cẩn thận đừng dẫn lửa thiêu thân a, Osvaldo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.